chúng ta đi đâu vậy? Tôi chỉ nói, cứ theo tôi đi trở lại, anh ta theo tôi, về phía nhà thờ, một giáo đường nhỏ nơi thôn dã, xây bằng gạch, trong bóng tối mờ mờ. Những bức tường ở phía trong được quét với màu xám, mộc mạc, cửa để mở và một luồng ánh sáng vàng, tròn, nổi bật lên, rõ ràng, trong bóng tối, ở đó hiện lên đường viền xanh mờ của một bàn thờ nhỏ. Hai cây nến như hai con mắt mờ mờ, trong ánh chiều tà, nồng lên một mùi nhang, thơm nóng, chúng tôi đi vào trong, anh bỏ mũ nhúng tay vào bình nước phép, làm dấu và quỳ gối. Anh ta vừa đứng lên là tôi nắm lấy cánh tay anh. Lại đây, tôi nói một cách cương quyết tới chỗ bàn thờ này hay tới một bức tranh đối với anh là thiêng liêng này. Anh sẽ thề những lời mà tôi đọc cho anh. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi gần như khiếp sợ nhưng anh ta hiểu ra ngay và anh đến gần một cái khám xây trong đó có một pho tượng. Làm dấu và ngoan ngoãn quỳ gối. Hãy nhắc lại theo tôi nói mà chính mình cũng hồi hộp run lên nhắc lại theo tôi xin thề. Anh ta nhắc lại tôi xin thề và tôi nói tiếp, từ nay tôi sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa. Bất kể môn bài gì và tôi cũng không bao giờ liều cuộc sống và danh dự của mình trước nguy cơ của nỗi đam mê đó. Anh ta run run nhắc lại những lời ấy, âm thanh của tiếng nói vang lên một cách mạnh mẽ và rành mạch trong cảnh tĩnh mịch tuyệt đối này. Rồi có một lúc im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây rì rào khi gió thoảng qua. Bỗng anh ta quỳ gối như một kẻ ăn năn sám hối và anh nói bằng tiếng Ba Lan. Với một vẻ ngây ngất tôi chưa từng thấy ở anh, những lời vội vã, nối tiếp nhau, mà tôi không hiểu gì. Nhưng chắc đây là một lời nguyện mến Chúa, một lời nguyện tạ ơn. Ăn năn vì cuộc xưng tội giông bão này làm anh cứ khúm núm gục mãi xuống nhắc lại mỗi lúc một say sưa, mỗi lúc một sôi nổi, vẫn một câu nói đó cứ được thốt ra với một lòng nhiệt thành vô hạn. Từ trước đến nay cũng như từ đó về sau, tôi chưa bao giờ được nghe ai cầu nguyện như vậy, ở bất cứ nhà thờ nào trên trái đất này. Bàn tay anh nắm cứng lấy chiếc ghế quỳ bằng gỗ, một cơn bão lòng làm toàn thân anh rung lên. Có lúc làm anh đứng phát dậy, có lúc đẩy anh quỳ sụp xuống, anh ta không nhìn thấy, không cảm thấy gì hết, hình như tất cả những gì ở trong anh đang diễn ra tại một thế giới khác. Tại nơi luyện ngục, cho tinh khiết, hoặc trong một nỗi ham hở hướng về một thiên cầu trong sáng hơn. Sau cùng anh từ từ đứng dậy, làm dấu một lần nữa và quay lại một cách khó nhọc. Đầu gối anh rung lên. Mặt anh tái nhợt như một người kiệt sức, nhưng khi trông thấy tôi, mắt anh sáng lên, một nụ cười trong sạch, thật sự thành kính làm bộ mặt anh đang cúi xuống rạng rỡ lên. Anh lại gần tôi, cúi rất thấp, theo kiểu sla, vơ, và nắm lấy hai bàn tay tôi, kính cẩn đặt nhẹ môi lên đó. Chúa đã phái bà đến với tôi vừa tạ ơn người, tôi không biết nói gì. Nhưng tôi cầu mong từ trên chiếc bục nhỏ, tiếng đàn ông bỗng vang lên vì tôi cảm thấy đã thành công hoàn toàn. Con người này đã được vĩnh viễn cứu sống. Chúng tôi ra khỏi nhà thờ để trở lại với ánh sáng chói chang và sáng lạn của tháng năm này. Chưa bao giờ tôi thấy thế giới lại đẹp như hôm nay. Chúng tôi còn đi xe trong 2 giờ nữa, chậm chậm, lên tận đỉnh núi, theo con đường dài ngoạn cảnh. Mỗi đoạn ngoặt lại phơi bày một phong cảnh mới, nhưng chúng tôi không nói gì nữa. Sau khi tình cảm đã được khích lệ như vậy, lời lẽ nào cũng yếu ớt, vô ích, và khi mắt tôi vô tình gặp mắt anh, tôi phải quay đi, ngượng ngùng, được nhìn thấy phép màu của mình làm cho tôi quá xúc động. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi trở về Monte Carlo. Lúc đó, tôi hẹn gặp những người họ hàng thân thuộc không thể bỏ lỡ được. Thật tình, tôi cũng muốn có một lúc tạm nghỉ, một sự hưu dưỡng sau khi tình cảm bị kích thích mạnh mẽ. Vì đó là quá nhiều hạnh phúc, tôi cảm thấy cần phải có một sự khuây khỏa cho tình trạng ngất ngây sôi nổi phi thường như tôi chưa từng biết trong cuộc đời mình. Vì vậy, tôi yêu cầu người đang chịu ơn tôi tới khách sạn nơi tôi ở chỉ một lát thôi. Và tại đây, trong phòng của tôi... Tôi đưa cho anh ta số bạc cần thiết để đi đường và để chuộc lại món đồ trang sức. Chúng tôi đồng ý với nhau là trong khi tôi đến chỗ hẹn của tôi. anh ta sẽ đi lấy vé xe lửa rồi buổi tối. Hồi 7 giờ, chúng tôi sẽ gặp nhau tại sân ga. Nửa giờ trước giờ khởi hành của chuyến tàu sẽ đi qua Gen 27, rồi đưa anh về nhà. Khi tôi đưa ra cho anh 5 tờ giấy bạc, môi anh ta tái nhợt một cách lạ kỳ. Không không đưa tiền, tôi xin bà không đưa tiền, anh ta nói qua hai hàm răng mím lại. Còn những ngón tay run rẩy của anh rụt lại vẻ hoảng hốt. Lập cập, không đưa tiền, không đưa tiền. Tôi không thể trông thấy tiền được, anh nhắc lại một lần nữa. Như bị sợ hãi và ghê tởm và hoảng hốt, nhưng tôi đã xoa dịu sự lo ngại của anh, nói rằng đây chỉ là tiền cho mượn và nếu anh thấy bứt rứt, anh chỉ cần làm giấy biên nhận cho tôi. Phải một giấy biên nhận. Anh ta quay mặt đi, lẩm bẩm nói, anh vò nhào những tờ giấy bạc như một vật gì nhầy nhua, làm bẩn những ngón tay anh rồi bỏ tiền vào túi mà không thèm nhìn, và anh viết vài chữ bằng những nét vội vã trên một tờ giấy. Khi anh ngước mắt lên, trán anh lấm tấm mồ hôi. Có cái gì đang đấu tranh mãnh liệt ở trong anh để toát ra ngoài cơ thể. Anh vừa đưa vội cho tôi mảnh giấy thì toàn thân anh run lên mạnh mẽ. Đột nhiên anh quỳ xuống hôn gấu áo tôi, làm tôi hoảng hốt lùi lại. Cử chỉ không sao kể lại được. Sự sôi nổi chưa từng thấy trong anh ta làm tôi run lên. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy suốt cơ thể tôi. Tôi thấy bối rối và chỉ ấp úng nói được. Tôi cảm ơn anh đã tỏ ra biết ơn đến như vậy. Nhưng xin anh hãy đi ngay đi. Tối nay, 7 giờ, tại sân ga, chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Anh ta nhìn tôi, một ánh dịu dàng làm ướt mắt anh. Tôi tưởng như anh muốn nói điều gì trong giây lát. Anh có vẻ muốn lại gần tôi. Nhưng sau đó, anh chỉ cúi gập người một lần nữa. Thật thấp, rất thấp, và anh rời khỏi phòng. Bà C lại ngưng kể một lần nữa. Bà đứng dậy đi ra cửa sổ. Bà nhìn ra ngoài và đứng thật lâu. Không nhúc nhích, trông từ phía sau, tôi thấy lưng bà như hơi rung lên nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên bà quay lại. Vẻ quả quyết, bàn tay bà, cho đến lúc này bình thản và lạnh lùng, bỗng phát một cử động mạnh mẽ. Một cử động gay gắt như muốn xé một vật gì. Rồi bà nhìn tôi, vẻ gay gắt, gần như táo bạo, và nói tiếp ngay. Tôi đã hứa với ông là sẽ hoàn toàn thành thật, và tôi nhận thấy lời hứa đó cần thiết đến chừng nào vì bây giờ đây. Trong khi cố gắng thuật lại, lần đầu tiên, mạch lạc, tất cả những gì đã xảy ra trong giờ phút ấy và tìm những lời lẽ chính xác để thể hiện một tình cảm lúc ấy còn bí ẩn và mơ hồ. Đến nay, tôi mới hiểu rõ những điều mà tôi không biết hoặc không muốn biết. Nên tôi muốn nói với nghị lực và quyết tâm, sự thật do bản thân tôi và cho ông. Thế là vào lúc đó, khi người con trai rời khỏi phòng và chỉ còn lại mình tôi. Tôi có cảm giác như một cơn ngất xỉu mạnh đã ập đến với tôi, như tim tôi đã bị vật rắn đập mạnh, một cái gì đó làm tôi đau đến chết, và tôi không biết, hoặc tôi từ chối không chịu biết, tại sao thái độ dịu dàng kính nể như vậy của người chịu ơn tôi lại làm tôi đau đớn như vậy. Nhưng giờ đây, khi tôi cố làm cho quá khứ hiện lên tự đáy lòng mình, có thứ tự và có nghị lực, và việc ông có mặt tại đây không dung thứ một sự che giấu, một sự trốn tránh hèn nhát nào của nỗi hổ thẹn. Giờ đây tôi mới hiểu rõ ràng điều làm tôi đau đớn lúc đó là sự thất vọng. Sự thất vọng thấy chàng trai đó đã bỏ đi quá ngoan ngoãn, không có một cố gắng nào để giữ lấy tôi, để ở lại gần tôi. Thấy anh ta phục tùng một cách khiêm tốn và kính cẩn, tuân theo yêu cầu của tôi mời anh đi. Thay vì thử kéo mạnh tôi sát gần, anh thấy rằng anh ta tôn sùng tôi chỉ như một vị thánh xuất hiện trên đường của mình, và anh ta không cảm thấy rằng tôi là một người đàn bà. Đối với tôi, đó là một thất vọng mà tôi không tự thú nhận với mình ngay lúc bấy giờ cũng như sau này. Nhưng tâm trạng của người đàn bà cảm thấy điều đó không cần lời lẽ, không cần ý thức rõ rệt, bởi vì bây giờ tôi không tự huyễn hoặc mình nữa. Nếu lúc đó, người đàn ông ấy ôm lấy tôi, nếu anh ta yêu cầu tôi đi theo anh, tôi sẽ đi với anh tới cùng trời cuối đất. Tôi sẽ làm nhục tên tuổi của tôi và của các con tôi. Tôi sẽ bỏ ngoài tai những lời thuyết phục của mọi người và của lý trí trong tôi. tôi sẽ trốn đi với anh ta. Như cái bà Henriette đã bỏ trốn theo chàng trai người Pháp mà mới hôm trước bà ta còn chưa quen, tôi sẽ không hỏi là đi đâu. Đi bao nhiêu lâu, tôi sẽ không đoái nhìn lấy một lần. Về phía sau, về cuộc đời đã qua của tôi sẽ hy sinh cho người đàn ông này tiền bạc, tên tuổi, tài sản, danh dự của tôi có thể đi ăn xin và chắc chắn không có điều gì hèn hạ ở trên đời này mà tôi không dám chấp nhận. Vì anh, tôi có thể vứt bỏ tất cả những gì mà người ta gọi là liêm sỉ và giữ gìn. Nếu anh ta chỉ tiến thêm một bước về phía tôi và nói một lời. Nếu anh ta tìm cách chiếm lấy tôi, trong giây phút ấy, tôi sẽ sa ngã và tôi sẽ ràng buộc mãi với anh ta. Nhưng tôi đã nói với ông rồi, con người lạ lùng này không nhìn thấy tôi lấy một lần. Nhìn vào người đàn bà ở trong tôi, còn tôi thì nóng lòng muốn tự buông thả mình biết chừng nào. Tự buông thả mình hoàn toàn, tôi cảm thấy điều đó khi chỉ còn lại với chính mình. Khi nỗi đam mê mới giây lát qua, còn kích thích bộ mặt rạng rỡ, giống như thiên thần của anh ta, đã truyền sang tôi và nó thổn thức trong cảnh trống vắng của tôi một cõi lòng bị ruồng bỏ. Tôi đứng lên một cách khó nhọc. Cuộc hẹn hò càng làm tôi khó chịu thêm, hình như trên đầu tôi là một cái mũ sắt nặng và chặt. Sức nặng của nó làm tôi loạng choạng, ý nghĩ của tôi cũng rời rạc và lảo đảo như bước chân tôi. Khi tôi gặp bà con họ hàng của tôi tại một khách sạn khác, ở đó, tôi ngồi yên, ủ rũ, trong lúc mọi người chuyện trò sôi nổi, tôi thấy sợ hãi mỗi lần vô tình, ngước mắt lên, tôi bắt gặp những bộ mặt thẫn thờ. Giá lạnh hoặc như mang mặt nạ, tôi so sánh những bộ mặt đó với bộ mặt của chàng trai. Hình như được bóng tối và ánh sáng của một đám mây làm linh hoạt hẳn lên. Tôi cảm thấy như mình đang ở giữa một đám người đã chết. Cuộc họp thiếu sinh khí vô cùng, khi tôi bỏ đường vào tách của tôi và nói vài câu. Tâm trí tôi để tận đâu đâu, và ở trong tôi luôn luôn xuất hiện. Như do máu huyết sục sôi đẩy lên cái khuôn mặt mà việc ngắm nó đã mang lại cho tôi niềm vui mãnh liệt và tôi sẽ chỉ còn được nhìn thấy một lần cuối. Trong một hay hai giờ nữa, ý nghĩ này thật khủng khiếp. Có lẽ vô tình, tôi đã thở dài hay rên rỉ vì chị họ chồng tôi bỗng cúi xuống hỏi tôi làm sao? Có phải tôi khó ở không? Vì trông tôi tái ngát, vẻ tư lự, câu hỏi bất ngờ này đã được tôi chộp lấy. Coi đó là cơ hội để nói ngay rằng, quả thật tôi bị nhức đầu, vì vậy tôi xin phép được lặng lẽ cáo lui. Được tự do, tôi vội quay ngay về khách sạn, vừa tới phòng, và chỉ còn một mình, tôi cảm thấy trống rỗng, bị bỏ rơi và ý muốn được gần chàng trai. Từ nay tôi phải xa lìa mãi mãi, lại siết chặt lấy tôi, cuồng nhiệt, tôi đi lại trong phòng, vô cớ mở các hộp tủ, tôi thay quần áo. Dù, băng và đứng trước gương, tôi tự hỏi mình, với con mắt dò xét xem trang điểm như vậy, tôi có thể làm anh ta phải chú ý đến tôi không? Đột nhiên tôi hiểu mình muốn gì, tôi phải làm gì để không phải xa anh ta nữa. Và trong một giây mãnh liệt, ý muốn đó trở thành quyết tâm, tôi chạy tìm người gác của khách sạn, báo cho người đó biết là tôi sẽ đi ngay hôm nay bằng chuyến tàu tối. Và bây giờ... cần phải làm gấp, tôi kéo chuông gọi chị hầu phòng để chị ấy giúp tôi sửa soạn hành lý. Vì thời gian cấp bách, trong khi chúng tôi cùng vội vã lèn quần áo và đồ dùng hàng ngày của tôi vào giường, tôi mường tượng trước sự bất ngờ này sẽ diễn ra sao. Tôi sẽ theo anh ta ra tàu như thế nào và tới phút cuối cùng. Phút chót khi anh ta đưa tay ra cho tôi chào vĩnh biệt lần cuối. Tôi bỗng theo chàng trai còn ngạc nhiên này lên tàu ra sao? Để ở bên anh ta đêm nay, đêm mai, đến bao giờ tùy ở anh, một nỗi mê say sung sướng và hoan hỉ cuồn cuộn trong tôi. Thỉnh thoảng tôi phá lên cười, ném quần áo vào giường, làm chị hầu phòng vô cùng ngạc nhiên, tôi thấy là tinh thần tôi không được ổn định, khi người chở đồ đưa hành lý đi, thoạt tiên tôi nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên. Tôi khó mà nghĩ đến những việc thiết thực khi sự hưng phấn tràn trề trong tâm hồn tôi. Thời gian hối thúc, có thể đã hơn 7 giờ. Chỉ còn chừng 20 phút là đến giờ tàu chạy. Tôi tự an ủi mình và nghĩ rằng đây không phải là một cuộc chia tay hay vĩnh biệt vì tôi đã quyết định sẽ theo anh trong chuyến đi chừng nào anh còn cho phép. Tôi theo, người chở đồ đem hành lý của tôi đi. Tôi vội đến văn phòng khách sạn để thanh toán tiền. Người quản lý đã trả lại tiền lẻ cho tôi và tôi sẵn sàng ra đi. Thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình, đó là bà chị họ chồng tôi. Bà đến thăm tôi vì lo ngại về cơn đau giả bộ của tôi. Mắt tôi tối sầm lại. Tôi không biết làm gì với bà ta nữa. Mỗi giây trì hoãn là một sự chậm trễ tai hại. Nhưng phép lịch sự buộc tôi phải nghe bà nói và trả lời bà. Ít nhất trong một thời gian. Cô phải đi nằm đi. Bà ta nói khẩn khoản. Rõ ràng là cô bị cảm rồi. Cách chương.